Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2038, chương 2039, liên tiếp đột phá. Smiley, đoán tạo thần binh, ngưng tụ thần đan, cái này hai cây thần thụ tuyệt đối cho Diệp Lăng một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Xong rồi, tiểu bối, nhanh. Nhanh rót vào một giọt tinh huyết, chợ bên ngoài hóa hình. Đột nhiên, màu vàng kia thần thụ một tiếng khẽ quát, Diệp Lăng không dám dây dưa. Trực tiếp chỉ một điểm, một giọt tản ra đáng sợ long chi lực tiên huyết bão phi mà ra. Chui được cái kia diệt tiên kiếm thân lên, bá bá bá, đột nhiên, từng đảo đáng sợ kiếm quang ở bên trong trời đất điên cuồng bão bay. Xuyên thấu hư không, dĩ nhiên đem cái này nhất phương thế giới không gian đều cho cắt rách nát không chịu nổi. Diệt tiên kiếm, Diệp Lăng thả người nhảy, cầm cái kia hoàn toàn thay đổi bộ mặt diệt tiên kiếm. Cảm thụ được nó cái loại này đáng sợ lực hủy diệt. Kích động tới cực điểm, tuyệt đối siêu vượt thần khí phạm trù, thậm chí Diệp Lăng có một loại cảm giác. Hiện tại hắn nếu như tuôn ra một kiếm, phòng trừng đều có thể bà, đem, Đông Hoàng Trung cho tuôn ra một đạo lỗ thủng. Cái này kiếm tuyệt đối là tinh phẩm, không tệ không tệ, chẳng qua còn muốn đề thăng, vậy coi như khó khăn. Sợ rằng lão phu còn cần trăm lần, mới có thể đủ lại cho cái này kiếm đề thăng một cái nho nhỏ phẩm chất. Màu vàng kia đại thúc sang sảng nở nụ cười. Diệp Lăng nhãn thần tức thì bị kiềm hãm, lại vẫn có thể tiếp tục đề thăng. Hai vị thần thụ ra ra mỗi vạn năm có thể vận dụng một lần bọn họ thần thông. Trăm lần, đó chính là trăm vạn năm. Không dài không dài, còn có thể. Một bên Linh Nhi bẻ cùng với chính mình đầu ngón tay út vừa cười vừa nói. Mà Diệp Lăng nhãn thần tức thì ngây dại. Vạn năm vận dụng một lần. Kháo còn có thời gian hạn chế a, vẫn còn có kỹ năng CD. Tốt rồi, này bằng với chính là lão phu đưa cho ngươi lễ gặp mặt đi. Những thứ khác chúng ta cũng bất lực, chỉ có thể dựa vào chính ngươi rồi. Tự thỏa mãn đi, cái kia cả người thúy lục cành lá sum xuê thần thụ chậm rãi nở nụ cười. Diệp Lăng gật đầu, đem nguyên bản cáu kỉnh tâm cho hoàn toàn đè ép xuống. Đúng vậy a, bạch được mình còn có cái gì tốt nói. Tất cả chung quy đều là ngoại lực, vẫn là đề thăng tu vi của mình mới là chính sự a. Ca ca, Linh Nhi cũng có thể giúp ngươi một chút. Ta có thể điều động đỉnh kia bên trong khí tức tạo điều kiện cho ngươi tu luyện. Chẳng qua mỗi nghìn năm mới có thể đủ tu luyện một lần. Linh Nhi cũng là bật bật nhảy nhảy đi tới Diệp Lăng bên người nói đạo. Lập tức cái kia như bích ngó sen một dạng tay nhỏ bé cánh tay vung lên. Một đạo thất thải hà quang trực tiếp xẹt qua cánh tay của nàng. Hơi thở này, Diệp Lăng cảm giác được cổ hơi thở này chi về sau. Khuôn mặt sắc tức thì thay đổi. Hư không bên trong vạch qua thất thải hà quang. Trong nháy mắt đem toàn bộ thần nông đỉnh thế giới dẫn động. Từng cổ tinh túy khí tức. Trực tiếp ở bốn phương tám hướng bạo nổ phát, tịch quyển ở bên trong trời đất, không ngừng gào thét rít gào, nồng nặc tràn ngập tại thiên địa. Hơn nữa, làm cho Diệp Lăng cảm giác được khiếp sợ là, cổ hơi thở này không thuộc về bất luận một loại nào khí tức. Chính là chỗ này thần nông đỉnh trên thế giới hết thảy tiên thảo khí tức của linh dược. Vô số loại chân quý khí tức ngưng tụ chung một chỗ. Diệp Lăng đừng nói tu luyện, chính là đứng ở hoàn cảnh này bên trong, cũng cảm giác được lỗ chân lông đều mờ, không thể bỏ qua. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, trực tiếp tọa ngồi xuống trên đất, lập tức trong cơ thể cửu u đế công mở ra, từng cổ một điên cuồng thôn phệ chi lực, đột nhiên khai mở, ở Long Châu biến thành một khắc kia, Diệp Lăng cảnh giới. Liền đã điên cuồng vọt tới một cái bình cảnh. Thậm chí Diệp Lăng có thể theo thì đột phá đến thiên đạo trung kỳ. Nhưng là, thần nông đỉnh đột nhiên bạo nổ phát, làm cho Diệp Lăng đột phá dừng lại. Nhưng nhãn xuống, Diệp Lăng lại tìm được rồi một cái tốt hơn thời cơ. Cửu U Đế Công đang điên cuồng cắn nuốt bốn phương tám hướng cái kia từng cổ một nồng nặc tinh túy năng lượng tiến vào trong cơ thể hắn, du tẩu ở toàn thân bên trong. Còn Diệp Lăng cảnh giới sớm ngay một khắc này lặng yên phá toái, nước chảy thành sông, thậm chí có thể nói thành là hậu tích bạc phát đều không quá đáng. Phải biết, toàn bộ Long Châu hết thảy lực lượng, trừ bỏ bị Bát Bộ Phù Đồ cho nuốt trọn, toàn bộ đều bị Diệp Lăng cho hấp thu cùng cải tạo thân thể. Này cổ lực lượng tuyệt đối có thể cho Diệp Lăng đột phá đến một cái đáng sợ cảnh giới. Còn Thiên Đạo Trung Kỳ, bất quá chỉ là một cái chạm trung chuyển mà thôi. Dầm dầm dầm, Diệp Lăng bên ngoài thân chỗ, nhiều bó tinh quang không khỏi tự chủ di chuyển hiện mà ra. Vờn quanh ở thân thể của hắn bốn phía, từng đạo lôi quang phủ phục ở Diệp Lăng phía dưới. Tinh quang vờn quanh, lôi quang thiểm thước, bả, đem, Diệp Lăng tôn lên giống như nhất tôn đáng sợ quân vương. Thoạt nhìn, chúng ta tân chủ nhân, nhưng là không bình thường a. Màu vàng kia thần thụ thấy như vậy một màn nhàn nhạt cười nói đạo. Mặt khác một gốc cây thần thụ cũng là gật đầu, mà Linh Nhi mặt sắc, tắc thì là tức thì thay đổi. Dầm dầm hiu, đột nhiên, toàn bộ thần nông đỉnh thế giới bên trong, cuồng phong bạo khởi, Diệp Lăng phảng phất chính là cuồng phong tuyên tiết khẩu. Những thứ này cuồng phong hướng Diệp Lăng gào thét mà tới. Nhưng là, cái này đầy trời cuồng phong, không chỉ có riêng là phong a, mà là từ cái này nhất phương thế giới hết thảy tiên thảo linh dược hóa thành cơn bão năng lượng. Cùng này đồng thời, Diệp Lăng đan điền chỗ, Kim Long Tiên Anh xuống cái kia một đoàn thần bí vòng xoáy. Đột nhiên mở ra trạng thái bùng nổ, cắn nuốt tứ phương trong trời đất hết thảy lực lượng. Không được, đỉnh nội thế giới mất thăng bằng, người này nuốt nhiều lắm. Cái kia màu xanh biếc thần thụ thấy như vậy một màn, hoàn toàn luống cuống, chỉ thấy cái kia nguyên bản sinh cơ giạt rào mênh mông thế giới, tức thì xuất hiện từng tia phá bạch khí hơi thở, nhanh, cắt đứt hắn, màu vàng thần thụ cũng là vội vã sợ hãi giống đứng lên. Linh Nhi khuôn mặt sắc thương bạch, chỉ một điểm. Một đạo tinh quang dường như sấm sét trực tiếp hoa phá thiên khoảng không. Răng rắc một tiếng, Diệp Lăng não hải bên trong phảng phất đã trúng nhất lôi tựa như. Đột nhiên mở hai mắt ra. Hô, thật là thoải mái a. Diệp Lăng sâu ra một hơi. Sau một khắc, ở thân thể của hắn mặt ngoài, dĩ nhiên phảng phất bị gió thổi qua một dạng. Tịch quyển chứ Diệp Lăng bên ngoài thân. Cái này một hơi thổi xuất hiện, Diệp Lăng đôi mắt thình lình chấn động, hắn khí tức trong người, dĩ nhiên theo ngày đến trung kỳ, trực tiếp bôn tập đến rồi thiên đạo hậu kỳ, ngắn ngủn sát na, lần nữa đột phá, nghe dường như rất đáng sợ, rất khoa trương, nhưng là phải biết, Diệp Lăng là nuốt Long Châu, lại nuốt cái này nhất phương thế giới nồng nặc năng lượng. Mới đột phá đến thiên đạo hậu kỳ cảnh giới, hai loại đáng sợ lực lượng nếu như đặt ở người khác thân lên, sợ rằng đầy đủ đột phá đến hỗn độn thánh nhân đáng sợ cảnh giới. Diệp Lăng cảm giác được, trong cơ thể mình thần bí tiên anh, thậm chí nếu so với phía trước cửu đại tiên anh cộng lại lực lượng đều muốn lớn. Tuyệt đối là một cái đại vị vương, hỗn độn thánh nhân, dương công trưởng. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, song quyền bỗng nhiên nắm chặt, một đáng sợ khí bạo trực tiếp tại hắn quyền tâm bên trong nổ tung. Bốn phía không gian trực tiếp giãn, nhưng là đang ở này lúc, Diệp Lăng đột nhiên cảm giác được, cái này thần nông đỉnh thế giới phảng phất xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Theo phía trước dâng trào sinh cơ, dĩ nhiên chuyển thành hiện tại có từng tia rách nát. Đây là chuyện gì xảy ra? Diệp Lăng liền vội vàng hỏi, Một bên Linh Nhi khuôn mặt nghĩ mà sợ. Bà, đem, chuyện đã xảy ra cho Diệp Lăng nói nhất lần. Nghe đến đó, Diệp Lăng tức thì ngây ngẩn cả người. Chính mình thiếu chút nữa bà, đem, toàn bộ thần nông đỉnh thế giới cho nuốt tan vỡ. Bốn càng đưa đến, tất cả chăn đệm sắp xếp. Tiếp đó, Diệp Lăng bắt đầu đại sát tứ phương. Máu nhuộm thiên địa, cầu phiếu đề cử, cầu thanh, cầu vốt tốt. A, cảm ơn nhiều. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.